Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, U Minh Chi Môn. Đem hồn quái thu nhập tịnh hồn trong bình, Bách Hữu Ngu càng hài lòng, thu hồi tịnh hồn bình. Hắn xem Trần Tuyết Ngưng, khẽ vuốt cằm, cười, Bách Mỗ nghe nói Trần cô nương tinh thông quỷ chi pháp. Lại không nghĩ tới quỷ này chi pháp phối hợp Trần cô nương trong tay bảo khí. Đúng là có thể tùy tiện bắt hồn quái, tựa hồ còn có khắc chế hiệu quả. Trần cô nương đã tới đây, chỉ sợ cũng là vì thu thập những hồn quái đó. Lại xin yên tâm, chờ việc này kết thời điểm, ta sẽ thay ngũ hoàng tử điện hạ làm chủ. Theo tịnh hồn trong bình lấy ra từ 3 cái hồn quái hóa thành hồn tia làm tạ ơn. Còn mời Trần cô nương về sau tiếp tục xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau bắt hồn quái, vì ngũ hoàng tử điện hạ hiệu lực, mặc cho Bách tiền bối phân phó. Trong tay của ta bảo khí tên là âm hồn phiên, chỉ có thể lấy quỷ chi pháp ngự động. Trần Tuyết Ngưng đáp ứng, nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh, chỉ là 3 cái hồn quái đều không đủ nàng nhét kẽ răng. Vừa thuận tiện cầm một hạ âm hồn cờ đặc biệt, ngụ ý chỉ có nàng mới có thể tế lên âm hồn phiên. Hắn là Bách Hữu Ngu hơi hơi gật đầu, lập tức xem đứng ở một bên Lộ Thần liếc một chút, hướng Trần Tuyết Ngưng hỏi thăm, đồng thời tinh thần lực trực tiếp dò xét hướng Lộ Thần, chờ phân phó. Hiện Lộ Thần chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn nhăn nhăn mi đầu, khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới đi vào đây không còn gì khác. Hồi bẩm Bách tiền bối, hắn là ta tù binh, tên là Ngưu Bát, trước đó là cái bọn chuột nhắt liệp sát giả. Nói tới chỗ này, Trần Tuyết Ngưng hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Lộ Thần liếc một chút, vừa rồi tiếp tục, lúc trước hắn ăn hùng tâm gan báo, đã đến muốn ta mưu đồ làm loạn, ta vốn muốn đem chém giết. Nhưng nghĩ lại một có lẽ cả đến đây sau có lẽ sẽ gặp được một chút không biết nguy hiểm. Hắn vừa tính toán có chút thực lực, có lẽ có thể đứng hàng những công dụng, lợi dụng quỷ chi pháp khống chế lại hắn. Đây là một phen lý do thoái thác. Tất nhiên là Lộ Thần trước đó liền hướng Trần Tuyết Ngưng giao phó xong. Đương nhiên không ngừng một bộ lý do thoái thác. Bất quá áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là người hoàng tộc. Bọn chuột nhắt liệp sát giả thân phận vừa vặn dùng tới. Mà tốt liền tốt, tại căn bản không thể nào kiểm chứng. Huống chi Lộ Thần mang Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam tiêu diệt Bàn Sơn Động. Về sau Hoắc Trấn bọn họ vừa tiêu diệt Thôn Vân, Độc Long cùng Thiên Phong Chư Động. Nếu như đang có người kỹ càng đề ra nghi vấn, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy, không lộ một chút kẽ hở. Nguyên lai là cái bọn chuột nhắt liệp sát giả. Bách Hữu Ngu trong mắt chớp tắt qua một vòng khinh miệt, không có nửa điểm muốn đề ra nghi vấn Lộ Thần hứng thú. Ánh mắt chuyển qua, Bách Hữu Ngu xem Trần Tuyết Ngưng, đã hắn là Trần cô nương tù binh, tạm thời cũng coi là chúng ta người. Cùng chúng ta cùng một chỗ hành động là được. Bất quá nếu là hắn cản trở, Bách tiền bối xin yên tâm, nếu như hắn kéo dài mọi người chân sau, ta muốn hắn tác dụng gì? Trần Tuyết Ngưng hơi thở rét lạnh mà băng lãnh nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ. Đây là sát cơ, đúng là giống như thực chất, không có giả dối. Trần Tuyết Ngưng tất nhiên là bao giờ cũng không muốn đem Lộ Thần chém thành muôn mảnh, luyện thành nhất âm hồn. Nghe vậy, Lộ Thần thân thể run rẩy một chút, tựa hồ rất là e ngại cùng lo lắng. Thấy thế, một đám người mặc áo bạc càng khinh thường. Chúng ta cũng mau mau trở lại U Minh Chi Môn trước, miễn cho thật bỏ lỡ mới xuất ra hồn quái, tiện nghi Chu Bằng nâng bọn họ. Bách Hữu Ngu vung tay lên, hăng hái chỉ huy đám người hướng đường đi mà đi. Chỉ cần có Trần Tuyết Ngưng cùng âm hồn phiên tại, lại có hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong xuất ra, bọn họ liên thủ với Trần Tuyết Ngưng, liền có thể tùy tiện bắt giữ hồn quái, mà Chu Bằng nâng lại là không thể làm gì. Vừa nghĩ tới về sau Chu Bằng nâng nổi giận đùng đùng bộ dáng, Bách Hữu Ngu càng tăng nhanh hơn ý, Lộ Thần tự nhiên mà vậy rơi vào tại mọi người sau lưng. Không có người quan tâm quá nhiều hắn, Trần Tuyết Ngưng cũng theo sát tại Bách Hữu Ngu bên cạnh. Tựa hồ đối với hắn mặc kệ không hỏi, Lộ Thần nghe được Bách Hữu Ngu lời nói về sau, ánh mắt hơi rét, trong lòng âm thầm suy nghĩ, U Minh luyện thi trận, U Minh chi môn, hắn âm thầm than nhẹ, cùng Trần Tuyết Ngưng một đường chạy đến đây, hắn từng hướng Trần Tuyết Ngưng hỏi thăm qua, Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông lần này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm 33 người đều là người nào? Đi qua Trần Tuyết Ngưng trả lời, hắn biết rõ Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông bên trong đi qua thiên biến đổi lớn mà sinh ra vết nứt. Không gian, tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm 33 người đều là một chút thực lực cường đại, hoặc là tiềm lực cự đại đệ tử. Thí dụ như Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Lạc Vân Phi. Vừa thí dụ như Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm cùng Trần Tuyết Ngưng. Lại thí dụ như Thất Âm Cốc Kỳ Chân phù trưởng lão đệ tử thân truyền Mộ Băng Vân. Nhưng Trần Tuyết Ngưng chỉ biết là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử. Lại không biết toàn bộ bảng danh sách, là lấy Lộ Thần cũng vô pháp đi qua Trần Tuyết Ngưng mà liền được Lâm Kim Tịch tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm hay không. Kể từ đó, Lộ Thần trong lòng biết, nếu như áo vàng người cùng người mặc áo bạc không có hắn đặc thù thủ đoạn tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, Chu Bằng nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ hẳn là tại Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn, trước đó liền tiến vào đến Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Bách Hữu Ngu càng là một thanh xuất U Minh chi môn, tựa hồ biết được đây rất nhiều bí mật. Có lẽ cả khác một phương áo vàng người tất nhiên cũng hiểu biết một chút bí mật. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, phía trước Chu Bằng nâng Trần Tuyết Ngưng cùng còn lại 6 cái người mặc áo bạc nhau nhau dừng lại. Hắn lúc này đè xuống tâm tư, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước đó dẫn đầu rời đi Chu Bằng nâng các loại áo vàng người, giờ phút này chính canh giữ ở phía trước chỗ vành nón nổi lên bên cạnh. Khi nhìn thấy Bách Hữu Ngu mang Trần Tuyết Ngưng cùng còn lại 6 cái người mặc áo bạc gấp trở về, áo vàng người đều là ánh mắt bất thiện quét Bách Hữu Ngu bọn họ liếc một chút. Chu Bằng nâng cùng còn lại áo vàng người đều là phát hiện Bách Hữu Ngu cùng hắn người mặc áo bạc, bao gồm Trần Tuyết Ngưng, đều không chờ thấy Lộ Thần, vừa cảm giác Lộ Thần chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Bọn họ tự nhiên mà vậy cũng không thèm đếm xỉa đến Lộ Thần. Lộ Thần trên mặt một bộ khẩn trương thần sắc, tiếp tục dò xét, chỉ gặp trước mắt là một tòa 10 trượng còn lại cao sơn đầu. Nhóm người mình chỗ sơn nam trên có một chỗ như vành nón đột xuất. Hết lần này tới lần khác hắc vụ theo vành nón đột xuất phía dưới dâng trào ra đến. Những này hắc vụ tất cả đều là từ tử khí ngưng tụ mà thành. Đây tựa như là u uế toàn bộ Phệ Cốt Xâm Lâm tử khí ngọn nguồn. Toàn bộ Phệ Cốt Xâm Lâm, đây phụ cận tử khí nồng nặc nhất. Lộ Thần không có sử dụng sát thần nhất chỉ, mà chính là lấy khí hải thập nhất trọng thiên chân khí ba động để chống đỡ tử khí ăn mòn. Chỉ cảm thấy dị thường cố hết sức, mà đan điền khí hải bên trong chân khí giống như mở cống như hồng thủy điên cuồng trôi qua. Ý thức được điểm ấy, trong lòng của hắn hơi hơi líu lưỡi, nếu không có mình còn có dư lực, chỉ sợ chỉ có thể tịch mà ngồi bão nguyên thủ nhất toàn lực tới tử khí ăn mòn. Căn bản không có cách nào pháp hành động, khó trách trước đó Bách Hữu Ngu hướng Trần Tuyết Ngưng đề cập chính mình có thể sẽ cản trở. Bách Hữu Ngu xem Lộ Thần liếc một chút, nhíu mày nói với Trần Tuyết Ngưng, hắn có chút cổ quái, chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, đến đây lại còn có thể hành động tự nhiên, ta lấy quỷ chi pháp ở trong cơ thể hắn lưu lại một tử khí ấn ký. đã có thể khống chế hắn, lại có thể thay hắn chống cự một bộ phận tử khí ăn mòn. Trần Tuyết ngưng giải thích. Nghe vậy, Bách Hữu Ngu xuất ra một cỗ cường đại tinh thần lực. Cẩn thận cảm giác một chút. Một lát sau, hắn phát hiện lộ thần trên thân quả nhiên có một khác biệt tầm thường tử khí ba động. Hắn không có tu luyện quỷ chi pháp, khó mà tường thêm phân rõ. Tự nhiên mà vậy cho rằng lộ thần trên thân này một tử khí ba động cũng là Trần Tuyết ngưng lấy quỷ chi pháp lưu tại lộ thần thể nội tử khí ấn ký. Xác định là duyên cớ nào về sau, Bách Hữu Ngu không tiếp tục để ý tới lộ thần. Ánh mắt chuyển qua, hướng Trần Tuyết ngưng giải thích. Phía trước cũng là U Minh Chi Môn. Ô uế vệ cốt xâm lâm tử khí đều là xuất từ U Minh Chi Môn bên trong. Hồn quái cũng tại U Minh Chi Môn bên trong. Đáng tiếc U Minh Chi Môn chỉ mở ra một khe hở. Tử khí cùng hồn quái có thể từ trong xuất ra. Chúng ta lại là vô pháp tiến vào bên trong thăm dò cùng bắt được hồn quái. Chỉ có thể canh giữ ở U Minh Chi Môn bên ngoài chờ đợi số lẻ tinh hồn tự trách từ đó xuất ra. Lại thừa cơ bắt được. Nghĩ một hồi, Trần Tuyết ngưng nhíu mày hỏi. Bao lâu mới có hồn quái từ đó xuất ra? Ngắn thì một hai ngày, liền sẽ có một cái hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong xuất ra. Lâu là mấy chục ngày, mới có một cái hồn quái từ đó xuất ra. Bách Hữu Ngu không có chút nào giấu giếm, kiên nhẫn hướng Trần Tuyết Ngưng giải thích. Vừa đến, Trần Tuyết Ngưng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử, mà Thất Âm Cốc đã quy thuận Ngũ Hoàng tử. Thứ hai, về sau song phương còn cần chung sức hợp tác, lần một chỉ có một cái hồn quái. Trần Tuyết Ngưng kinh ngạc, mày nhíu lại đến càng sâu một chút. Nếu là như vậy, trước đó Bách Hữu Ngu nói xuất ra ba cái hồn quái làm thù lao, cũng là không tính quá mức keo kiệt. Trước mắt là như thế này. Bách Hữu Ngu điểm gật đầu. Bách tiền bối khó không có biện pháp có thể mở ra U Minh Chi Môn. Trần Tuyết ngưng lại hỏi. Bách Hữu Ngu gượng cười, thở dài một hơi. Ngươi không có tới trước đó, ta cùng Chu Bằng nâng song phương hợp tác qua lần một. Chúng ta 14 người cùng nhau vận công, ý đồ hợp lực để U Minh Chi Môn mở ra càng khe lớn hơn khe hở. Chỉ là một phen cử động đều là phí công. U Minh Chi Môn một chút bất động, nếu không có như thế, chúng ta cũng sẽ không vì chỉ là một cái thanh ảnh hồn quái liền ra tay đánh nhau. Tiền bối có thể cẩn thận nói một chút U Minh Chi Môn. Cùng trước đó cùng áo vàng người hợp tác, Trần Tuyết ngưng hỏi. Bách Hữu Ngu gật đầu. Chỗ này U Minh Chi Môn cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chính là từ phong cấm hoặc là trận pháp chi lực hình thành. Chúng ta 14 người hợp lực, lực lượng hướng cường đại, đủ để tiêu diệt đây là một cái ngọn núi. Nhưng dù cho như thế, cũng khó có thể dung chuyển U Minh Chi Môn mảy may. Chúng ta suy đoán U Minh Chi Môn sau có càng dày đặc tử khí. Tại những này nồng đậm tử khí gia trì xuống, U Minh Chi Môn kiên cố dị thường. Chỉ có chờ tử khí tản mất, chúng ta mới có thời cơ mở ra U Minh Chi Môn. Cho nên, chúng ta song phương mới có thể một mực thủ tại chỗ này. Trần Tuyết ngưng trong lòng chấn động, điểm gật đầu. Bách Hữu Ngu căn bản không có cố kỵ lộ thần, là lấy hắn cùng Trần Tuyết ngưng ở giữa nói chuyện với nhau lời nói. Lộ thần tại một dự thính đến nhất thanh nhị sở, đại khái minh bạch tình huống. Bách Hữu Ngu cùng Trần Tuyết ngưng tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng sau đó đều là một chút không đóng chặt muốn sự tình. Lộ thần không có ở quan tâm quá nhiều, âm thầm đem một tia thức hải chi lực trở vào trong đôi mắt, quan sát tỉ mỉ hướng sơn nam trên nổi lên phía dưới. Nơi đó có nồng đậm tử khí quanh quẩn, tử khí chỗ sâu mơ hồ có một đen nhánh tĩnh mịch môn hộ. Đen nhánh tĩnh mịch trên cánh cửa tràn đầy huyền ảo phù văn. Cẩn trọng đôi phiến môn bản gian vỡ ra nhất chỉ khe hở. Đại lượng tử khí từ đó máu phun xuất ra, ánh mắt xuyên qua nhất chỉ khe hở đen nhánh trong môn hộ hình như có lẻ tẻ thanh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lộ Thần trong lòng biết, đen nhánh môn hộ sau chớp tắt qua thanh ảnh cũng là Bách Hữu Ngu đề cập thanh ảnh hồn quái. U Minh Chi Môn, Lộ Thần tâm, chính mình cùng Cổ Linh Lung ở giữa có huyết hồn lời thề liên hệ. Đi qua đây là một tầng liên hệ. Hắn xác định Cổ Linh Lung ngay tại đen nhánh tĩnh mịch môn hộ chỗ sâu. Mà này nhất chỉ khe hở, vừa vặn đầy đủ cá nhỏ hình thái Cổ Linh Lung xuyên qua U Minh Chi Môn tiến vào bên trong. Chỉ đáng tiếc có Chu Bằng nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn người ở tại. Hắn vô pháp đến gần qua tỉ mỉ quan sát một phen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.